Lục Vân trừng mắt nhìn Tứ Linh Thần Thú không nói lời nào. Nhưng trong tâm trí của hắn, không hiểu tại sao lại thoáng hiện lên hình ảnh của Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Lục Vân thu hồi tạp niệm, thân thể phi nhanh như tên bắn, giây lát đã biến mất giữa biển mây trắng. Trên đỉnh Hoa Sơn, tổng đàn của Chính Đạo Liên Minh, Thiên Kiếm Khách đột nhiên quay trở về. Đầu tiên khiến cho mọi người rất cao hứng, sau đó tất cả lại xuất hiện vẻ mặt lo lắng. Trong lòng của Diệp Tâm Nghi, Thiên Kiếm Khách nhìn Phong Lô Chân Quân, Thái Phượng Tiên Tử và Chiến Tâm Tôn Giả cười khổ mà nói: "Các người nhất định rất tò mò, muốn biết thường thế của ta từ đâu mà có. Hôm nay ta trở về là muốn nói cho mọi người biết một tin. Địa Âm Tả Linh đã xuất thế. Hơn nữa tu vi của hắn rất mạnh mẽ, rất đáng sợ. Với thực lực của ta bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được mấy chiêu. Hiện tại tình thế của nhân gian càng ngày càng nguy hiểm rồi." Nghe vậy, sắc mặt của bốn người đều đại biến. Diệp Tâm Nghi cả kinh hỏi: "Tiền bối, người nói Địa Âm Tả Linh, đó là quái vật gì? Vì sao vạn bối chưa từng nghe qua?" Thiền Kiếm Khách thở dài nói: "Địa Âm Tả Linh vốn là quái vật trong truyền thuyết. Nghe nói Địa Âm và Thiên Sát rất nổi danh, đều bị phong ấn cả ngàn năm rồi. Không thể tưởng tượng được Địa Âm Tả Linh hiện tại đã xuất thế. Tình thế rất nghiêm trọng. Trước mắt theo ta nhận thấy, Địa Âm Tả Linh cực kỳ bá đạo, tuyệt không ai có thể chống đỡ. Ngay cả hư vô giới cũng không có biện pháp. Ngoài ra Vô Trần cũng nên nhanh chóng tìm hiểu bí mật thông linh điểu để tìm được thần khí càng mạnh càng tốt." Thái Phượng Tiên Tử lo lắng hỏi: "Chiếu theo lời tiền bối nói như thế, một khi Địa Âm Tả Linh tấn công Liên Hoa Sơn, lục đoạt chúng ta rất khó có thể chống đỡ phải không?" Thiền Kiếm Khách sắc mặt trầm trọng trả lời: "Sự thật đúng là như vậy. Hôm nay ta tận mắt nhìn thấy mà Thiền Tôn Chủ, Bắc Phong, Vô Nhân Tọa, Kim Luyện cùng một cao thủ nữa liên hợp công kích đối với Địa Âm Tả Linh. Kết quả là mấy cao thủ đó cũng phải bỏ chạy tìm đường đào thoát." Lão vừa nói xong, bốn người nghe vậy vô cùng hoảng sợ. Sức mạnh của Bắc Phong cùng Ma Thiên Tôn Chủ liên thủ thật không có đối thủ. Vậy mà phải bỏ chạy. Địch nhân có ai có thể chống lại đây? Khẽ than một tiếng, Chiến Tâm Tôn Giả hỏi tiếp: "Trong truyền thuyết không có ai có thể khắc chế được sao?" Thiên Kiếm Khách lắc đầu: "Điểm này ta cũng không rõ lắm, đợi ta trở về Cửu Thiên Hư Vô Giới hỏi mới biết được. Việc hôm nay tạm thời không nên để lộ ra, tránh làm rối loạn tinh thần đội bộ bên ta. Sau khi thương thế ta đỡ hơn thì sẽ lập tức trở về Hư Vô Giới. Tâm Nghi, người triệu hồi các cao thủ ở bên ngoài về trấn thủ Hoa Sơn, nhớ lưu ý mọi động tĩnh dị thường." Diệp Tâm Nghi gật đầu trả lời: "Việc này vạn bối sẽ biết, sẽ lập tức phái người đi thực hiện ngay. Tiền bối, còn có việc gì phải xử lý nữa không?" Thiền Kiếm Khách suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói: "Người cần phải phái người thông trì cho tam phái để không phát sinh sự tình gì ngoài ý muốn. Sau khi Vô Trần trở về, nhớ bảo hắn bế quan tu luyện nhằm tìm hiểu bí mật thông linh điểu. Không có sự tình nghiêm trọng thì không cần kinh động đến hắn." Nơi trung du dòng sông Trường Giang, trên một ngọn núi vô danh, một ma ảnh toàn thân phát ra quang mang ám hồng và ám hắc lấp loáng đan xen vào nhau, đứng tĩnh lặng tại không trung, nhìn theo những cơn sóng lớn đang cuồn cuộn chảy về đâu. Bên cạnh, Hắc Sát Hổ Vương của Yêu Vực đang nhìn về phương xa, cất giọng âm sầm mà nói: "Người có cảm giác được khí tức đó không? Khí tức mạnh như vậy, sợ rằng ngay cả Yêu Hoàng Liệt Thiên năm xưa cũng không hơn được." Ma ảnh kia trầm giọng trả lời: "Ta đương nhiên cảm giác được, bởi vì khí tức đó rất cuồng dã và bá đạo, hơn nữa lại mang vài phần khí âm tà, tuyệt đối không phải là người bình thường. Chỉ là ta đã suy đoán rất lâu, nhưng nghĩ không ra, trong tam gian thất giới, là ai có khí tức đáng sợ như vậy. Trong quỷ vực trước đây, Sát Huyết Diêm là thực lực cường đại nhất, ở ma vực thì vị trí đó thuộc về Ma Thiên Tôn Chủ, Yêu vực là người mà Tam Nhãn Long Lang. Nhưng ký tức đáng sợ này so ra cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc đó là thần thánh phương nào?" Hắc Sát Hổ Vương do dự nói: "Điều này ta không rõ, nhưng từ ký tức này mà phân tích, quyết không phải là cao thủ của thiên trì tam giới, khả năng có thể là quái vật trong truyền thuyết xa xưa." Trước tình thế nguy hiểm của nhân gian, lúc này thực lực của chúng ta không những phải đối phó với ma đồng Giao Quang, mà còn phải cùng với các thế lực khác tranh đoạt thiên hạ. Khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một lực lượng mạnh như vậy, sợ rằng kết quả cuối cùng không được như ý muốn. Ma ảnh kia cười âm hiểm nói, đối phó với ma đồng, mặc dù khiến chúng ta tổn thất không ít thuộc hạ, nhưng ta đã nghĩ ra được đối sách. Đó là để cho hắn đi tiêu diệt hộ chúng ta một số cương địch. Hắn hiện giờ có Nại Hà Châu, có tấm thần bất tử, có thể khiến cho hắn đi tới gặp các cao thủ của quỷ vực và Long Ma chiến tuyến, để xem bọn chúng ai yếu ai mạnh. Còn về tranh đoạt thiên hạ, chúng ta không cần phải nóng vội. Mặc dù huyết giới của ta thực lực không mạnh, nhưng chỉ cần nắm vững thời cơ, đợi sau khi hai phe chính tả lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể rút quân đánh tới. Trước mặt chúng ta cần phải ra sức ẩn mình, không được gây sự chú ý của người khác. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Hắc Sát Hổ Vương đưa mắt nhìn ma ảnh kia rồi nói, những lời này của tôn chủ rất đúng, nhưng chúng ta cố gắng ẩn tàng thực lực và nhẫn nhịn, không phải là sẽ đánh mất cơ hội tốt hay sao? Huyền giới tôn chủ cười mà nói, Hổ Vương đã quá lo rồi, ta nói ẩn tàng thực lực và nhẫn nhịn là chỉ trong một phạm vi nhất định thôi, chứ không phải là nằm yên hoàn toàn không làm gì. Nếu như có cơ hội, chúng ta vẫn có thể chớp thời cơ hành động, cần lấy lại đại sự làm trọng. Nói xong những lời này, trong không trung, một đạo ma ảnh xuất hiện. Một cao thủ ma vực cung kính nói với huyết giới tôn chủ. Bẩm báo tôn chủ, tin tức mới nhất vừa thu nhận được, thuộc hạ ở Thượng Du vừa phát hiện ra hành tung của ma hoan tôn chủ. Dường như hắn ta thân thụ trọng thương, đang cố gắng che giấu hành tung, có vẻ đang né tránh sự truy kích của địch nhân nào đó. Ngoài ra ma đồng Giao Quang cũng đã xuất hiện ở Hạ Du, đang thuận theo dòng nước tiến gần về phía chúng ta. Huyết giới tôn chủ cười âm hiểm nói, trọng thương, đây là cơ hội rất tốt, người lập tức phái thủ hạ đưa ma đồng Giao Quang tới chỗ ma hoan tôn chủ, đồng thời đem tin tức hắn bị trọng thương thông báo cho chính đạo liên minh và trừ ma liên minh, hy vọng lần này có thể tiêu diệt được bọn chúng. Các thủ kia ứng tiếng sau đó rời đi. Hắc Sát Hổ Vương nhìn theo thân ảnh đó đi xa dần, nghi hoặc hỏi, vì sao người không tự mình xuất mã lại muốn mượn đao giết người? Biện pháp này mặc dù nghe thì không tồi, nhưng không thể chắc chắn thành công, việc này người phải rõ chứ. Huyết giới tôn chủ thản nhiên trả lời, điều này ta tất nhiên là hiểu rõ, nhưng những điều lợi hại trong đó người lại tuyệt đối không hiểu. Ban đầu khi tiến nhập nhân gian, từ giới ma vực bọn ta có một ước định, đó là cùng nhau dẹp bỏ ân oán, cùng nhau đối phó với bên ngoài. Hôm nay ta lại hiện thân để tiêu diệt hắn ta. Tới lúc mà Thiên Tôn Chủ và Hắc Ám Tôn Chủ biết được, bọn chúng chắc chắn sẽ không tha thứ, như vậy chúng ta sẽ lầm vào khốn cảnh. Hắc Sát Hổ Vương ngạc nhiên nói, nguyên lai là như vậy, thảo nào chưa bao giờ nghe thấy giữa các ngươi phát sinh xung đột gì. Đúng rồi, ta luôn có một việc không hiểu rõ, đó là trong tứ giới thì ma thiên giới thực lực mạnh nhất, vì sao tại nhân gian thì ngoài ma thiên tôn chủ không thêm một cao thủ nào của ma thiên giới vậy? Ma thiên tôn chủ lẽ nào lại không có lòng muốn tranh đoạt nhân gian? Vậy vì sao hắn ta tiếp nhập nhân gian chứ? Huyết giới tôn chủ trầm mặc một lúc lâu, có chút do dự đáp, việc làm của hắn ta trước này khiến cho người khác không hiểu được. Trong toàn bộ ma vực, trừ ma hoan tôn chủ ra, có thể biết được vài phần. Ngoài ra, ta đều không rõ rốt cuộc là hắn muốn cái gì. Lai lịch, thân phận của hắn và chúng ta không giống nhau. Có lẽ người không ngờ tới, hắn thực ra là đến từ nhân gian. Có thể nói rằng năm đó, hắn có danh hiệu là thiên hạ kiệt xuất kỳ tài. Nhưng sau này vì sao trở thành ma tôn thiên ma giới của ma vực? Điều này thực sự là một bí mật lớn, rất ít người biết rõ. Kêu lên một tiếng ngạc nhiên, Hắc Sát Hổ Vương hỏi, người nói hắn đến từ nhân gian, có khả năng này sao? Huyết giới tôn chủ thừa nhận, điều này có gì đó thật là kỳ lạ. Cao thủ trong ma vực lại có một nửa thân phận từ nhân gian. Có lẽ chính vì bất đắc dĩ nên phải để tâm nhập ma. Tôn chủ trong tứ giới chỉ có duy nhất ma thiên tôn chủ đến từ nhân gian mà thôi. Đúng rồi, ngươi vừa đề cập tới yêu hoàng liệt thiên. Người như đây là sự tình hơn ngàn năm trước. Hắn ta không phải đã bị phong ấn rồi sao? Giờ như thế nào rồi? Hắc Sát Hổ Vương lắc đầu đáp. Tình hình cụ thể ta cũng không biết rõ. Chỉ biết 1.200 năm trước, hắn phải yêu vực trì vương, bọn ta đều là thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất cho hắn. Cùng với hắn đi đánh thiên hạ, tiêu ngạo cửu châu, xưng là thế gian vô địch. Lúc đó, hắn phong quang vô hạn, dường như là thiên địa chí tôn, khi thế thống trị thiên hạ. Nhưng đúng vào lúc đó, hắn yêu một người con gái, cuối cùng bị hãm nhập vào tuyệt cảnh, bị cao thủ chính tà liên thủ đánh trọng thương, dùng bốn loại pháp quyết Phật ma quỷ đạo phong ấn lại, khiến cho sinh cơ bị tuyệt diệt, chấm dứt thời kỳ huy hoàng. Còn về việc của hắn sau đó đều do Thủy Kỳ Lân xử lý. Bọn ta chỉ biết hắn đã bị phong ấn, các việc khác thì bọn ta không rõ. Huyết Giới Tôn Chủ nghi hoặc hỏi. Nói vậy người cũng không rõ năm đó đã phát sinh việc gì. Theo như hiểu biết của ta, lúc đó ta vừa mới nắm giữ huyết giới, căn bản không thể để tâm hỏi đến ân oán của nhân gian. Đối với việc liên thủ, chỉ có tôn chủ đời trước của ma thiên giới là biết được sự tình lúc đó, còn bọn ta đều không rõ. Duy nhất biết được một việc, sau khi ma tôn đời trước quay trở lại ma vực, không tới 3 tháng thì đột ngột chết đi. Việc này là bí mật bất truyền của ma vực đấy. Giờ nghĩ lại, chắc là có quan hệ với yêu hoàng liệt thiên. Hắc Sát Hổ Vương đáp. Cũng có thể, nhưng việc này đã là quá khứ, giờ nói tới cũng không có ý nghĩa gì. Trong lòng của ta luôn nghĩ rằng, có lẽ có một ngày lấy được liệt nhật thương, ta sẽ có thể chống lại bách thú yêu vực. Tới lúc đó, muốn đoạt thiên hạ quả là một việc dễ dàng rồi. Huyết Giới Tôn Chủ khích lệ nói, cứ từ từ, vẫn còn có cơ hội. Giờ nếu mượn đao giết người mà không thành, chúng ta vẫn còn có biện pháp khác mà. Được rồi. Hôm nay nói cũng nhiều rồi, chúng ta nên tiến hành một số việc, đi thôi. Nói xong quang hoa chớp động, hai người liền biến mất, không còn tung tích. Từ sau khi Thiên Kiếm Khách mang tin tức địa âm thiên sát lần lượt xuất thế, Diệp Tâm Nghi ngay lập tức hạ lệnh triệu hồi tất cả cao thủ chính đạo liên minh bên ngoài về. Đồng thời còn phái người đến Tiên Kiếm Môn, Vạn Phật Tông và Vô Vi Đạo Phái thông báo. Sáng ngày hôm sau, tại Nho Viện ở Lạc Dương, Đàn Thành Kiếm Hiệp, Hứa Thương Hải và Kim Cương Thánh Phật mau chóng quay trở về. Giữa trưa là Kiếm Vô Trần, Tịch Diệt Thiền Chủ, Liễu Tinh Hồn cũng lần lượt trở về. Buổi chiều trong đại sảnh của chính đạo liên minh, chúng nhân đã tề tụ đông đủ. Diệp Tâm Nghi ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt liếc qua mọi người một lượt, rồi lại sau đó cất giọng nói. Lần này triệu hồi mọi người về đây, thứ nhất là tuyên bố một vài chuyện. Thứ hai là điều chỉnh sắp xếp một số nhân sự để đối phó với tình thế ngày càng nghiêm trọng hiện nay và đề phòng bất trắc về sau. Xảy ra thảm họa như bây giờ, minh chủ ta có trách nhiệm không nhỏ. Hiện tại mọi người đều ở đây, có kiến nghị nào thì xin đưa ra trước. Mọi người đừng ngại, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc nào. Xung quanh một màn yên tĩnh bao trùm, hai phái Nho Viện và Thiên Kiếm Viện là nơi xảy ra thảm họa sớm nhất. Ngồi im không nói gì. Những người khác cũng không tiện ra mặt. Không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Thấy không ai lên tiếng, Diệp Tâm Nghi thở dài. Mọi người đã không muốn nói gì, vậy thì ta xin bàn một chút về chuyện chính trước. Theo như tin tức đã nhận được vào tối qua, địa âm tả linh trong truyền thuyết đã xuất thế. Vật này nghe nói do địa âm tả khí nuôi dưỡng mà thành lệ sát, đã bị phong ấn nghìn đời. Lần này mượn cơ hội thái âm động sát mà ta hiện nhân gian. Để đối phó với trường hạo kiếp này, hiện tại ta phải tập trung thực lực tạm thời vứt bỏ hết những ân oán với vực trì tam giới. Thời khắc này phải lưu tâm đến động tĩnh của quái vật ấy để đưa ra đối sách kịp thời. Lời này vừa nói ra, trong số các cao thủ lục viện, ngoài trừ pháp quả đại sư của Bồ Đề học viện ra, những người khác đều không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng cao thủ tam phái thì sắc mặt đại biến. Tịch Diệt Thiên Chủ về mặt điềm tĩnh mà nói. Lời minh chủ nói thật sự là sự thật sao? Một khi địa âm xuất thế, chính là biểu hiện thiên hạ bị diệt vong. Tới lúc ấy, e rằng tập hợp sức mạnh, lục thiên chi tam giới, thì cũng khó mà cứu vãn được tình thế. sắc mặt chấn động. Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên hỏi, lời đại sư nói có quá lên không? Tịch Diệt Thiên Chủ đại than, người xuất gia có một nói một, có hai nói hai, từ xưa tới nay không hề nói dối nửa lời. Địa Âm và Thiên Sát theo như truyền thuyết là hai kẻ hủy diệt mạnh nhất, hàng nghìn năm trước suýt nữa đã hủy diệt nhân gian. Tuy chuyện này thất truyền đã lâu, không còn được ghi chép đầy đủ, nhưng từ truyền ngôn các phái lưu giữ lại có thể xác nhận chính xác chuyện này đã xảy ra. Không thể nào ngờ rằng Thái Âm Tế Nhật lần này lại xuất thế hai kẻ hủy diệt, thật sự là kiếp nạn không thể trốn tránh. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người nét mặt âm trầm. Hiển nhiên những lời Tịch Diệt Thiền Chủ nói khiến cho tất cả trong lòng đều nặng nề, như có một hòn đá nặng đè lên vậy. Thiền Túc đạo trưởng của Vô Vi đạo phái lên tiếng, chuyện này đã xảy ra rồi thì mọi người cũng đừng quá lo lắng, có nguyên nhân tất có kết quả, đã gặp thì phải cũng cảm đối đầu. Nghìn năm trước đây Địa Âm và Thiên Sát có thể bị phong ấn, chứng tỏ chúng cũng có nhược điểm riêng. Chỉ cần ta tìm được nhược điểm ấy thì sẽ đưa ra đối sách tương ứng, đến lúc ấy cũng chưa chắc là đã hết hy vọng. Diệp Tâm Nghi nghe vậy bình tâm trở lại, thêm mọi người không còn khí thế, vội vàng nói, lời Thiên Túc tiền bối quả là đúng, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, vật âm tàn này hẳn là sẽ có vật thánh linh khắc chế. Chúng ta chỉ cần tìm được phương pháp thì không có gì là đáng sợ cả. Lần này triệu hồi mọi người về đây, ta muốn tuyên bố một chuyện. Thứ nhất là nhằm ứng phó được với biến cố đột ngột này, trong thời gian tới Kiếm Bình Chủ phải bế quan tham ngộ thông linh điệu để có thể tìm ra thần khí ứng phó với họa kiếp trước mắt. Thứ hai, để tránh hy sinh không cần thiết, trong những trường hợp đặc biệt, đệ tử liên minh không được tự ý rời bỏ Hoa Sơn. Chúng ta tạm thời dưỡng sức chờ thời cơ, đồng thời mọi người cũng nên đồn đốc môn hạ gấp rút tu luyện, nhanh chóng nâng cao tu vi của bản thân để sẵn sàng ứng phó với những sự việc sắp đến. Nghe lời nàng nói, đa số mọi người trong phòng bây giờ đều hiểu rằng nguyên lai chuyện Hắc Sát Hổ Vương đoạt được thông linh điều là giả, đó chỉ là một sách lược mượn sức lực của người khác để mà làm tiêu hao thực lực của hắn. Mọi người tại đây đều vô cùng ngạc nhiên, với tính cách của Kiếm Vô Trần lại có thể giấu kín bí mật như vậy, phải chăng chứng tỏ tính cách của hắn bây giờ đã thay đổi so với trước kia? Trong không khí yên lặng, một môn hạ đệ tử tới bẩm báo. Bẩm báo minh chủ, vừa nhận được tin mới nhất, Phùng Hạ Du sông Trường Giang phát hiện hành tung của Ma Hoàn Tôn Chủ. Theo báo về thì hiện giờ hắn đã bị trọng thương, đang mai danh ẩn tích, dường như đang trốn chạy sự truy sát của ai đó. Diệp Tâm Nghi rùng mình không hiểu nói, Ma Hoàn Tôn Chủ là đệ nhị cao thủ của ma vực, sao hắn lại dễ dàng bị thương như vậy được? Đây phải chăng là một âm mưu? Mọi người suy nghĩ thế nào về việc này? Phong Đồ Trần Quân nhìn mọi người một lượt, không thấy ai mở miệng, liền trầm giọng nói, tin này có hai khả năng. Thứ nhất, đây là tin tức chính xác. Thứ hai, đây chỉ là một âm mưu. Với lập trường của chính đạo Điền Bình chúng ta, nếu có chuyện này xảy ra thật thì đây là cơ hội tốt để lật đổ tà ác, nếu bỏ qua thì sẽ vô cùng tiếc nuối. Nếu là âm mưu thì chúng ta hãy cẩn trọng để tránh những tổn thương về thực lực. Thái Phượng Tiên Tử lên tiếng nói, vậy thì làm thế nào để phán đoán sự việc này là thật hay là giả? Cứ chờ đợi như vậy, e rằng đến khi chúng ta đã làm rõ chân giả sự tình thì đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi. Phong Đồ Trần Quân cười khổ nói, mọi việc không thể lưỡng toàn, ta cũng chỉ là phân tích khả năng có thể xảy ra mà thôi, còn như có biện pháp nào tốt thì phải hỏi ý kiến mọi người. Thấy có người đã đưa ra ý kiến, Chiến Tâm Tôn giả của Tiên Kiếm Môn tiếp lời, thật ra của tin tức này rất khó làm sáng tỏ, chỉ dựa vào phán đoán thì không thể nào. Điều mà ta muốn hỏi là tin tức này từ đâu mà có, ngoài chúng ta ra liệu còn ai biết không? Đệ tử báo tin vội vàng đáp, khởi bẩm các vị tiền bối, tin tức này không phải là tự mình điều tra ra, mà là từ nơi khác báo về, có lẽ những nơi khác cũng đã biết chuyện. Chiến Tâm Tôn giả trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời, nếu đã như vậy thì chúng ta tốt nhất không nên quan tâm tới chuyện này. Tin tức đã được truyền đến như vậy, Trưởng Ban Liên Minh tự nhiên sẽ biết. Nếu vậy thì sao không để bọn chúng tự phân tích phải trái sự việc? Dù sao thì tiêu diệt Ma Hoàn Tôn Chủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Minh Chủ thấy thế nào? Diệp Tâm Nghi cũng nghĩ thấy phải. Nhìn nét mặt hầu hết mọi người đều tán thành nên gật đầu nói. Lời nói của tôn giả quả là có lý. Chúng ta sẽ không làm việc này. Bây giờ mọi người nếu không còn chuyện gì nữa, cuộc họp có thể kết thúc tại đây. Mọi người nhìn nhau, sau đó lần lượt đứng dậy ra về. Diệp Tâm Kỳ ngồi trên ghế nhìn năm người Phong Lôi Chân Quân, Thái Phượng Tiên Tử, Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa, Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ, Kiếm Vô Trần, rồi hỏi. Mọi người phải chăng có lời muốn nói? Nếu có xin cứ thẳng thắn, bây giờ không còn gì là người ngoài nữa. Thái Phượng Tiên Tử khẽ thở dài nói. Ta quả là có vài điều muốn đề cập đến, nhưng hy vọng mọi người nghe xong đừng quá thất vọng. Trong cuộc họp ngày hôm nay, các vị cao thủ lục viện yên lặng không hề nói gì. Hỏi vấn đề gì cũng không đưa ra ý kiến. Chuyện này là sao? Mọi người có để ý tới không? Nhìn Kiếm Vô Trần một lát, Diệp Tâm Nghi đáp. Điểm này ta cũng nhận ra rồi. Ta đoán rằng có thể do chuyện lần này khiến bọn họ bị đả kích quá lớn, nên hầu hết mọi người đều mất lòng tin, vẫn còn chìm đắm trong thương đau. Thái Phượng Tiên Tử cười khổ lắc đầu nói. Ta không cho rằng như vậy. Ta cảm thấy bọn họ có nguyên nhân khác. Thấy mọi người chú ý nhìn vào mình, Thái Phượng Tiên Tử liền đứng dậy đi ra ngoài. Tới cửa thì dừng chân, vẫn quay lưng lại với mọi người rồi cất tiếng. Vì bọn họ đã nản lòng rồi. Trong lòng bọn họ, chính đạo Điền Bình chính là hiện thân của sự thất bại và ngày càng tiến tới bị hủy diệt. Lặng lẽ nhìn bà ta đi xa dần. Diệp Tâm Nghi ngồi ở trên ghế thần sắc ảm đạm, càng gần như thể mất hết sinh cơ. Có lẽ lời nói của Thái Phượng Tiên Tử hơi võ đoán, nhưng khả năng này xảy ra là vô cùng lớn. Cái chết không thể bằng được sự nản lòng. Một khi tất cả mọi người mất đi hy vọng, mất đi niềm tin, thì chính đạo liên minh về sau làm sao có thể tồn tại được? Phong Đồ Trần Quân cảm nhận được nỗi buồn và thất vọng của Diệp Tâm Nghi, bèn khuyên. Chúng ta phải đối mặt với hiện thực, không nên bi quan. Tuy rằng bọn họ bây giờ vô cùng thất vọng với liên minh, nhưng đây chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi chúng ta đạt được thành tích, tới lúc ấy tất cả đều sẽ tốt đẹp. Hãy kiên cường lên. Đó là tai nạn thì tất nhiên khó mà có thể dễ dàng hóa giải được. Kim Địch Phủ Dung Quách Xảo Lệ, ánh mắt động viên khích lệ an ủi. Đừng đau buồn, hiện tại chúng ta vẫn còn sức mạnh to lớn của Cửu Thiên Hư Vô Giới ở sau ủng hộ. Chỉ cần cố gắng lên, tin rằng chúng ta nhất định sẽ có thể đánh bại tà ác, trả lại hòa bình cho nhân gian này. Quay đầu lại nhìn mấy người, ánh mắt của Diệp Tâm Nghi dừng ở Kiếm Vô Trần, nhẹ nhàng hỏi. Còn chàng, chàng có lòng tin không? Kiếm Vô Trần sắc mặt âm trầm, ngữ khí có chút sắc bén nói. Đã tới bước này rồi, thì bất kể thắng hay thua, chúng ta cũng phải tiếp tục chiến đấu. Diệp Tâm Nghi gật đầu nói. Được, chỉ cần lời nói này của chàng, cho dù binh chủ ta có thất bại, thì cũng nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Giờ phút này, từ trên người Diệp Tâm Nghi phát ra một ý chí kiên định. Chỉ trong giây phút đã tràn ngập toàn đại sảnh. Rời khỏi đại sảnh, trong lục viện, ngoài Thiên Kiếm viện ra, năm cao thủ ngũ viện khác lúc này đều đứng nhìn về chân trời xa. Thất Huyền chân nhân nhìn Pháp Hòa đại sư thần sắc bất an, nhẹ nhàng hỏi. Sao thế? Tại sao thần sắc lại kém như vậy? Phải chăng có tâm sự gì? Pháp Hòa đại sư thần tình lo lắng thở dài nói. Chúng ta tu chân lục viện, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, tứ viện đã bị tiêu diệt. Ta e rằng Bồ Đề học viện cũng không thể chống cự lâu được. Thất Huyền chân nhân cười buồn. Thôi, theo tình thế trước mắt, lo lắng thì có tác dụng gì đâu. Liên minh liên tiếp thất bại, lúc này địa âm tà linh xuất thế càng khiến cho liên minh đại loạn. Như tình hình hiện nay thì quyết định ban đầu của dịch viện vẫn là sáng suốt. Nếu như không liên minh, có lẽ sẽ không xảy ra tình thế này. Càn Nguyên chân nhân nghe vậy hừ khẽ một tiếng. Bây giờ mới hối hận thì sao, lúc đầu không chịu suy nghĩ cho kỹ lưỡng đi. Ngọc Vô Song lắc đầu thở dài mà khuyên. Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, lúc này nói nhiều cũng chỉ là vô ích. Theo như tình hình này thì những lời nói của Bách Linh công chúa, Thiên Chỉ Đồ đang dần trở thành sự thực. Sau lục viện đã tam phái, rồi đến liên minh sẽ bị hủy diệt. Mặc dù không dám khẳng định lời tiên đoán là đúng, nhưng cũng có ảnh hưởng đến chúng ta. Minh chủ tự nhiên sẽ không tin. Còn chúng ta thì sao? Có tin hay không? Ta tin rằng trong lòng mọi người đều đã có câu trả lời. Đàn thành kiếm hiệp Hứa Thanh Hải ảm đạm nói. Có một vài chuyện chỉ cần tự biết, còn nói ra sẽ gây phiền toái không cần thiết, nên có lẽ không nói sẽ tốt hơn. Nói xong y quay đi, đây là nhiều điều làm cho mọi người phải suy ngẫm. Không biết từ bao giờ, gió bắt đầu thổi nhẹ, những chiếc lá phiêu phiêu trên đôi vai của Thương Nguyệt, nhẹ bay la đà theo mái tóc dài thướt tha của nàng. Xung quanh mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Hứa Khiết đứng bên cạnh, nhẹ nhàng gọi. Sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi, sư phụ đã đi rồi. Thương Nguyệt điềm đạm nói, ta muốn yên tĩnh một lát, cảnh hoàng hôn ở đây thật đẹp. Hứa Khiết khẽ khẽ thở dài, yên lặng ly khai. Trong không gian trầm mặc, một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến tâm trí của Thương Nguyệt. Không hề quay người, Thương Nguyệt hờ hững lên tiếng. Hoàng hôn ở Hoa Sơn có một tư vị đặc biệt, giống như sắc đẹp của mỹ nhân đang dần phai tàn, lại mang theo chút thẹn thùng. Thái Phượng Thiên Tử lạnh lùng đáp lại. Bình minh ở Hoa Sơn cũng rất đẹp, giống như thiếu nữ ngọc ngà đang ở thời kỳ đẹp nhất của cuộc đời. Nếu rảnh rỗi thì con nên đi thưởng thức. Thương Nguyệt mỉm cười nói. Gần đây khí hậu thay đổi, mỗi buổi sáng mây đen bao phủ cả bầu trời. Muốn ngắm mặt trời mọc quả là không dễ chút nào. Chỉ có cảnh hoàng hôn là có thể nhìn thấy. Có lẽ sư thúc tổ nên thay đổi tâm tình rồi. Thái Phượng Tiên Tử hừ khẽ một tiếng rồi nói. Nhà đầu, ta biết còn có chút bất mãn với liên minh, cũng có thành kiến với ta. Nhưng bất kể nói thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta đều là vì thiên hạ cả. Cho dù bây giờ cục diện không tốt, cũng là sự việc đã nằm trong dự tính, con nên hiểu điều này. Thương Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng đáp lại. Hiểu thì sao? Liệu có thay đổi được sự thực không? Lục viện sẽ là tam phái. Đến lúc ấy đợi liên minh bị hủy diệt rồi, thì e rằng tiếp tục tới Liệt Vân Trì pháp giới và Cửu Thiên hư phủ giới. Sắc mặt của Thái Phượng Tiên Tử đanh lại mà nói. Cầm miệng, những lời hàm hồ ấy sao có thể nói ra là sự thật được? Thương Nguyệt cười đáp. Thật vậy ư? Cao thủ Vân Trì pháp giới có 6 vị tiến nhập vào nhân gian, thì trong đó có 3 vị đã chết và 1 vị bị thương, đều dưới tay Lục Vân. Không biết Vân Trì pháp giới còn bao nhiêu cao thủ có sức mạnh vô hạn, phải chăng cũng giống như nhân gian? Thái Phượng Tiên Tử biến sắc mặt mà quát lớn. Còn muốn nói gì thì cứ nói rõ ra, đừng vòng vo như vậy. Thương Nguyệt cười giễu cợt nói. Còn thì có gì để nói? Các người có nhiều điều phải nói mới đúng chứ, không phải vậy sao? Thái Phượng Tiên Tử giận dữ trừng mắt một hồi lâu, bỗng nói. Còn nhà đầu này, trong lòng nghĩ gì ta đây đều biết. Nhưng có vài việc, có lẽ con không biết. Đây không phải là chỗ để nói chuyện, con hãy cùng ta đi tới nơi khác rồi nói tiếp. Nhìn thân ảnh dần đi xa, Thương Nguyệt chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đuổi theo. Thời gian một nén nhang trôi qua, cả hai người tới một sơn cốc heo hút hoang sơ. Thương Nguyệt lạnh nhạt cất tiếng. Ở đây không có ai, có gì thì cứ hãy nói đi. Thái Phượng Tiên Tử quay người lại nhẹ nhàng hỏi. Ta hỏi con có biết tại sao Kiếm Vô Trần nhất định đòi giết Lục Vân không? Thương Nguyệt ánh mắt khẽ biến trầm tư một hồi rồi trả lời. Tất nhiên là con biết, chẳng phải người cũng biết sao? Thái Phượng Tiên Tử gật đầu nói. Đương nhiên là ta biết nguyên nhân, song con chỉ biết một mà không biết hai. Không tin thì hãy thử nói xem. Thương Nguyệt thần sắc cổ quái nhìn bà ta rồi nhẹ giọng trả lời. Có hai nguyên nhân Kiếm Vô Trần muốn giết Lục Vân. Thứ nhất là vì khi Lục Vân luyện võ, Lục Vân đã đoạt hạng nhất, khiến cho hắn mất thể diện. Thứ hai là vì tình cảm của Trương Ngạo Tuyết, hắn đố kỵ với Lục Vân nên trong lòng sinh ý muốn giết hắn. Thái Phượng Tiên Tử gật gật đầu. Còn nói không sai, hai điểm này thì ai cũng có thể đoán ra. Trong lòng Thiên Kiếm Khách cũng rất rõ. Mặc dù như thế, nhưng còn có biết Thiên Kiếm Khách tại sao vẫn một lòng giúp đỡ Kiếm Vô Trần đối phó với Lục Vân không? Thương Nguyệt nét mặt thay đổi nói. Nguyên nhân không phải Kiếm Vô Trần là đồ tôn của hắn sao? Thái Phượng Tiên Tử lắc đầu đáp. cứ coi như phán đoán của con có liên quan phần nào đó, nhưng không đủ để chứng minh Thiên Kiếm Khách muốn giết Lục Vân. Lý do chính, Lục Vân chính là nghịch thiên chi tử trong truyền thuyết. Sự tồn tại của hắn sẽ mang tới sự hủy diệt cho thất giới. Điểm này con không nghĩ ra phải không? Thương Nguyệt không nói gì, thần sắc bình tĩnh, khiến Thái Phượng Tiên Tử vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào con cũng biết điều này ư? Nếu không thì sao lại không hề ngạc nhiên khi ta nói ra như vậy? Thương Nguyệt hỏi lại. Con biết hay không không quan trọng. Lục Vân là Lục Vân. Vị trí của hắn trong lòng con sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà có thể thay đổi được. Thái Phượng Tiên Tử thôi ngạc nhiên, bình tĩnh nói tiếp. Được, nói rất hay. Việc này chúng ta không nhắc tới nữa. Bây giờ ta hỏi con, nếu sư phụ của con truyền cho con chức trưởng giáo của Phượng Hoàng Thư Viện, hy vọng con có thể phát dương quang đại, con sẽ quyết định như thế nào? Thương Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi nói, Phượng Hoàng Thư Viện còn có thể tồn tại không? Nếu đã không tồn tại, thì làm trưởng giáo để làm gì? Nói xong, nàng liếc nhìn tiên tử một cái, rồi ngự kiếm phi hành ly khai. Thái Phượng tiên tử nhìn theo bóng dáng đã khuất xa, tự nhủ. Lẽ nào thật sự không còn tồn tại nữa ư? Có lẽ là sự thật rồi. Rời khỏi nơi sơn cốc, Thương Nguyệt dừng chân trên không, nhìn về phía chân trời, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm. Vào buổi hoàng hôn ngày đó, nàng cũng đã từng nhìn chân trời như vậy. Có khác chính là bên nàng lúc ấy có một vòng tay ấm áp làm chỗ dựa cho nàng. Còn bây giờ thì một mình lẻ loi, cô đơn. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Một đàn gió vi vu thổi, đưa Thương Nguyệt trở về với hiện tại. Lúc này, có một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt mỏng manh theo gió truyền tới, cuốn hút sự chú ý của nàng. Suy từ một lúc, Thương Nguyệt thu hồi thần kiếm, ẩn tàng khí tức, thi triển công năng đặc thù của tâm áo choàng. Cả thân người như vô ảnh đi theo khí tức mỏng manh ấy tìm kiếm. Không lâu sau, đến một khu rừng rậm. Trong rừng một tầng lưới khí vô hình được phân bố dày đặc khắp nơi. Bất kỳ ai hệ chạm vào sẽ bị phát hiện. Hiển nhiên, kẻ thi pháp vô cùng cẩn thận. Quan sát địa hình, Thương Nguyệt cuối cùng lựa chọn hướng phía trên để thâm nhập. Cả người vô thanh vô tức bay lên không trung của khu rừng rậm một cách lặng lẽ, ánh mắt dò tìm tứ phía. Cuối cùng cũng phát hiện ra ba người ở dưới một cây đại thụ. Trong đó có hai nam, một nữ. Nữ nhân vận một bộ đồ màu xanh, trên mặt che bởi một chiếc mặt nạ. Không thể nhìn rõ được dung mạo thật ra sao. Phía sau cây đại thụ là một nam nhân đang đứng mang mặt nạ tu la. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía nam nhân vận bộ đồ hồng sắc đeo mặt nạ quỷ đứng cách đó hơn một trượng. Môn chủ, vừa nhận được mật báo, đặc sứ đã xuất lĩnh các cao thủ vượt sông Trường Giang, ngày mai là có thể tới Hoa Sơn. Nghe vậy Thương Nguyệt trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào người nam nhân mang mặt nạ tu la chính là Huyền Phong môn chủ thần bí ư? Đang suy nghĩ thì tên nam nhân mang mặt nạ tu la nói, rất tốt. Còn những mặt khác có động tĩnh gì không? Hôm nay cao thủ của chính đạo liên minh đã lần lượt quay về, nguyên nhân là vì sao? Nam nhân vẫn trang phục đỏ đáp, khởi bẩm môn chủ, theo như hai huynh đệ đã điều tra được thì đây là mệnh lệnh do Diệp Tâm Nghi phát ra. Nguyên nhân cụ thể tạm thời vẫn chưa rõ. Còn những chuyện người muốn huynh đệ điều tra thì cũng đã có manh mối. Đầu tiên là về thân phận của tên cao thủ thần bí kia. Rất có thể hắn là Thiên Tàn lão tổ của Thiên Tàn Tông, tinh thông thuật nhiếp hồn, đã từng xuất hiện ở Lạc Dương, bây giờ không còn biết tung tích. Tiếp đó tin tức về Ma Hoan tôn chủ, hắn từ Cửu Hoa Sơn đi xuôi lên theo dòng sông. Trên đường đều ẩn tàng tung tích, dường như đang trốn chạy sự truy sát của ai đó. Nghe đồn thì hắn đã bị trọng thương, không biết là thật hay giả. Thứ ba, Ma Thiên tôn chủ đã xuất hiện ở núi Thái Bạch. Ở đó từng xảy ra một trận đại chiến, nhưng tình hình cụ thể thì không điều tra ra được. Huyền Phong môn chủ cười nham hiểm nói, Ma Hoan tôn chủ bị trọng thương sao? Đây quả là chuyện thú vị. Hắn đã từng xuất hiện ở Cửu Hoa Sơn, đó là địa bàn của Bồ Đề Học Viện. Lẽ nào hắn đã xuất thủ ở đó? Điều này quả là hiếm có. Nhân gian giờ đây tuy có nhiều cao thủ, nhưng khiến hắn bị thương như vậy thì chẳng có được mấy người. Bồ Đề Học Viện càng không phải là đối thủ. Còn những người khác nữa một chút tin tức cũng không có sao? Nam nhân vận đồ đỏ nói, khởi bẩm môn chủ, hiện vẫn chưa có tin tức gì về Lục Vân và Thệ Thủy Lưu, còn Hắc Sát Kiếm Hồn thì đã xuất hiện ở Lạc Dương. Lão nhị bây giờ đang điều tra, tin rằng không lâu nữa sẽ có tin tức. Trầm tư một lát, Huyền Phong môn chủ nói, ngoài những điều đó ra, nhân gian còn có chuyện gì đặc biệt nữa không? Nam nhân trang phục đỏ chần chừ hồi lâu, rồi trầm ngâm, suy nghĩ, không biết có nên nói tiếp không? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.